Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329, chín đại vương giả biến dị thú. Oanh, Đường Mục nắm đấm cùng Bạch Tượng biến dị thú nắm đấm giao kích, nhất thời để Đường Mục cảm giác được bắn trúng khối thép giống như vậy. Nhất thời cảm thán này Bạch Tượng biến dị thú thân thể mạnh mẽ, lại không thấp hơn hắn. Phải biết, Đường Mục bản thân thiên phú kinh người, ở tiến hóa trong quá trình, vẫn chưa quên đối với sức mạnh thân thể khai phá cùng rèn luyện. Thậm chí sau đó tu luyện cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công, thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đường Mục tự hỏi, ở đồng cấp bên trong, cơ thể hắn tuyệt đối là cao cấp nhất. Nhưng không nghĩ tới này Bạch Tượng biến dị thú thân thể lại không yếu hơn hắn tiểu. Thậm chí sức mạnh có thể cùng hắn chống lại. Điều này làm cho Đường Mục không dám xem thường này Bạch Tượng biến dị thú. Phải biết liền sức mạnh thân thể, Đường Mục sức mạnh đã có thể so với cấp 5 tiến hóa giả trình độ. Đường Mục cảm thán Bạch Tượng biến dị thú thân thể mạnh mẽ. Nhưng Bạch Tượng biến dị thú hà không phải là khiếp sợ Đường Mục thân thể mạnh mẽ. Nhân loại này là quái vật gì, lại thân thể không kém gì ta. Bạch Tượng biến dị thú khiếp sợ trình độ so với Đường Mục còn có mãnh liệt. Phải biết Bạch Tượng biến dị thú bởi vì thiên phú duyên cớ, thân thể ở biến dị thú bên trong cũng là thuộc về mạnh nhất hàng ngũ. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay một kẻ loài người nói cho hắn có người thân thể không kém gì hắn. Song phương cảm thán xong, nhưng cũng không có đình chỉ ra tay, chiến đấu lại một lần nữa bạo phát. Lần này là rơi biến dị thú phối hợp Bạch Tượng biến dị thú đồng thời cùng Đường Mục chiến đấu cùng nhau. Bạch Tượng biến dị thú chính diện kháng Đường Mục công kích, rơi biến dị thú lấy tốc độ ở một bên phối hợp. Hai người phối hợp không phải một thêm một đơn giản như vậy, lại ngắn ngủi cùng Đường Mục chiến thành hòa nhau. Đương nhiên đây là ở Đường Mục không có bạo phát lá bài tẩy duyên cớ. Có điều như vậy đã có thể nói rõ này Bạch Tượng biến dị thú cùng rơi biến dị thú phối hợp lợi hại. Nhân loại, ngừng tay, chúng ta thương nghị một hồi làm sao. Ngay ở một người hai biến dị thú chiến đấu không đến bao lâu, lại một thanh âm xuất hiện, sau đó một bóng người đi ra. Hiển nhiên này lại là một biến dị thú, hơn nữa còn là vương giả biến dị thú. Không ra sao, hoặc là biến dị thú rời đi, đem nơi này nhường lại, hoặc là bị ta giết chết. Đối với xuất hiện vương giả biến dị thú, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý, nói rằng đến hiện tại tất cả dựa vào nắm đấm. Nói xong, Đường Mục biết nếu muốn chiếm cứ chân long di chỉ bí cảnh cái này vào miệng lối vào, nhất định phải dùng nắm đấm đem biến dị thú đánh phục mới được, không thể có nửa điểm do dự. Có sống lại giả Đường Mục ký ức, Đường Mục so với người bình thường càng hiểu biến dị thú. Biến dị thú là chân chính tùng lâm pháp tắc, không có bất kỳ đạo đức quy tắc, tất cả lấy nắm đấm nói chuyện. Cho nên muốn để biến dị thú thỏa hiệp, hoặc là giết chết hắn, hoặc là đánh phục hắn, không thể có nửa điểm thỏa hiệp. Một khi thỏa hiệp, rất khả năng bị biến dị thú cho rằng mềm yếu. Đến thời điểm muốn để biến dị thú thỏa hiệp thì càng thêm khó khăn. Giết Đường Mục không có thỏa hiệp, trái lại bạo phát lực chiến đấu càng mạnh mẽ, làm cho Bạch Tượng biến dị thú cùng rơi biến dị thú phối hợp đều cảm giác được áp lực cực lớn. Thấy tình huống như vậy, này đến vương giả biến dị thú không thể không gia nhập chiến đoàn. Đây là một con cá sấu biến dị thú, thực lực đó không thể so Bạch Tượng biến dị thú kém. Ba con biến dị thú phối hợp đến cũng tạm thời ổn định theo hầu. Nhưng theo chiến đấu tiến hành, Đường Mục trở nên càng ngày càng lợi hại. Trái lại này, ba con biến dị thú dần dần có chút theo không kịp tiết tấu cảm giác. Tình huống như thế, để ba con biến dị thú đều rất là sốt ruột, không biết chiến đấu bao lâu. Có một con biến dị thú đến đây. Này, con biến dị thú là một con sư tử biến dị thú. Có điều là vương giả cấp sư tử biến dị thú. So với cùng Lê Bàn chiến đấu, con kia mạnh mẽ vô số lần. Loại này sư tử biến dị thú xuất hiện, đến không có khuyên bảo Đường Mục, mà là trực tiếp trợ giúp bạch tượng biến dị thú, rơi biến dị thú, cá sấu biến dị thú chờ ba con biến dị thú. Vì vậy rất nhanh, liền đã biến thành bốn con biến dị thú đại chiến Đường Mục. Đối với bốn con vương giả cấp biến dị thú vây công Đường Mục, Hồng Hoang Lĩnh tồn tại rất là sốt ruột. Chính là những nhân loại khác thế lực tồn tại cũng là rất gấp. Dù sao Đường Mục làm nhân loại đệ nhất cường giả, nếu là bị vây công thất bại, đối với nhân loại cũng là đả kích rất mạnh mẽ. Chỉ là đạt đến Đường Mục loại tầng thứ này chiến đấu, đã không phải bọn họ có thể tham dự. Vì vậy bọn họ coi như sốt ruột, cũng không có rất lớn biện pháp. Vào lúc này, nhân loại tiến hóa giả lần thứ nhất phát hiện mình chờ thực lực vẫn là quá yếu, quá mạnh mẽ. Chúng ta chênh lệch lại lớn như vậy, nhìn dáng dấp những năm này ta lười biếng. Đường Mục lần này ra tay, Hồng Vũ liền biết mình cùng Đường Mục chênh lệch càng to lớn hơn. Nhất thời quyết định, chờ lần này chân long di chỉ bí cảnh thăm dò sau khi đi ra, liền thả xuống thế lực quản lý, một thân một mình đi toàn lực tăng cao thực lực. Đồng thời chịu đến Đường Mục thực lực kích thích, không chỉ Hồng Vũ một người. Trong nhân loại đỉnh cấp tiến hóa giả, người nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Nhìn thấy Đường Mục lại lợi hại như thế, bọn họ nhất thời từng cái bị kích thích, quyết định sau đó nhất định tăng mạnh tu luyện. Hồng Hoang Lĩnh cũng giống như vậy. Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương nguyên bản đối với thực lực của chính mình rất là thỏa mãn. Nhưng hiện tại Đường Mục bị vây công, bọn họ nhưng không thể tham dự cứu viện cùng chiến đấu. Đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là to lớn kích thích. Lão đại bị người vây công, chúng ta nhưng không thể ra sức. Chuyện này thực sự là to lớn sỉ nhục, đúng là như thế. Hồng Hoang Lĩnh tiến hóa giả, từng cái cũng xin thề sau đó muốn cố gắng gấp bội trở nên mạnh mẽ. Đường Mục cũng không biết mình bị vây công, loại tầng thứ này chiến đấu, cái khác tiến hóa giả không thể tham dự, kích thích đến nhân loại tiến hóa giả, khiến nhân loại ta tiến hóa giả nhấc lên một luồng trở nên mạnh mẽ bầu không khí. Nếu như biết, Đường Mục sẽ rất cao hứng. Lúc này Đường Mục lấy một trận chiến bốn, mặc dù có chút áp lực, nhưng Đường Mục tin tưởng thắng lợi cuối cùng nhất định là chính mình. Có điều coi như tự tin có thể thắng lợi, nhưng trong thời gian ngắn muốn chiến thắng này bốn con liên hợp biến dị thú cũng là rất khó. Không biết quá bao lâu, hay là bởi vì này bốn con biến dị thú chậm chạp không có trở lại, vì lẽ đó rất nhanh lại có năm con biến dị thú đến đây. Này năm con biến dị thú cũng là vương giả cơ bản biến dị thú, đều là cấp 4 cấp 10 biến dị thú. Một con biến dị gà rừng, một con biến dị lợn núi, một con biến dị tê ngưu, một con biến dị lão ưng, một con biến dị xà, năm con biến dị thú. Không chút nào so với bạch tượng biến dị thú chờ nhỏ yếu. Này năm con biến dị thú đến, nhìn thấy bạch tượng biến dị thú, cá sấu biến dị thú, rơi biến dị thú, sư tử biến dị thú, bốn con biến dị thú lại vây công Đường Mục còn rơi vào hạ phong. nhất thời hơi kinh ngạc. Có điều đang kinh ngạc sau khi bọn họ tự nhiên không ngu. Đường mục nhân loại như vậy cường giả, đối với bọn hắn biến dị thú tới nói tuyệt đối là cái to lớn uy hiếp. Vì vậy không chút do dự nào, liền trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Liền, rất nhanh, 9 con biến dị thú liên hợp, đồng thời đối chiến đường mục. Dù cho đường mục cũng cảm giác được áp lực, nhưng loại này chiến đấu, nhưng đem đường mục tiềm lực hoàn toàn phát huy được. Ở áp lực cực lớn trước mặt, đường mục sức chiến đấu toàn mở, làm cho đường mục cảm giác được chưa bao giờ có vui sướng. Đã lâu không có chiến đấu như thế thoải mái. Đường mục lần thứ nhất trải nghiệm đến toàn lực chiến đấu vui sướng. Lần thứ nhất trải nghiệm đến thế lực ngang nhau đối với tự thân toàn phương diện tăng lên trợ giúp. Lần thứ nhất trải nghiệm đến loại kia phóng thích toàn bộ sức chiến đấu tự do. Hết chương.